Cực phẩm cuồng thiếu, chương 478, 478, sắc tự trên đầu một cây đao. Góc truyện audio.com, mắt thấy xuống xe người là lão nông phu, thiếu nữ cùng một tên ăn mặc quần áo thể thao thanh niên. Các thôn dân không còn hứng thú, tan ra bốn phía, mà Nạp Lan Kỳ cùng bạn học của hắn thì lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu nữ xem. Cái kia xích, lòa ánh mắt hận không thể đem thiếu nữ quần áo bới. Nạp Lan thiếu gia, người kia là thôn chúng ta Miêu đại phu, cô bé kia là hắn tôn nữ, còn thanh niên kia hẳn là đến đây mua thuốc, Miêu đại phu y thuật rất cao minh. Thấy Nạp Lan Kỳ nhìn chằm chằm Miêu Tú Linh không muốn rời đi. Mở lớn thắng nói ra, ồ, Nạp Lan Kỳ nghe vậy, hời hợt ồ một tiếng, không muốn thu hồi ánh mắt, thật không nghĩ tới, ở này cùng khe suối câu bên trong chả có thể nhìn thấy mỹ nữ. Đúng đấy, cô gái kia tố nhan ăn mặc thôn cô trang cũng làm cho người như vậy kinh diễm. Nếu là thu thập trang phục một phen, tuyệt đối thuấn sát cái gọi là minh tinh a, nghe đồng bạn. Nghĩ đến Miêu Tú Linh cái kia thanh lệ thoát tục dung nhan cùng nhô lên bộ ngực. Nạp Lan Kỳ trong mắt dâm, quang không tiêu tan, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, chiếc diện bao xa kia tài xế nhận được tiền sau, hỏi do Diệp Phàm có hay không còn muốn dùng xe, thấy Diệp Phàm lắc đầu, liền quay đầu đường cũ trở về. Đại ca ca, vậy chính là ta ra. Miêu Tú Linh chỉ vào trong thôn một ngôi nhà, tràn đầy hưng phấn nói. Diệp Phàm nghe vậy nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đống cũ nát gạch mộc phòng. Nhà ở ngoài có một gian nhà, dùng tấm ván gỗ vây quanh, xuyên thấu qua tấm ván gỗ trong lúc đó khoảng cách, có thể nhìn thấy trong sân có một con chó vườn đang cùng mấy con gà truy đuổi. Chơi đùa, gâu, gâu, Diệp Phàm theo hai người tiến vào viện, cái kia con chó vườn bay nhảy lại đây, đứng ở Miêu Tú Linh bên cạnh, tràn đầy cảnh giác hướng về phía Diệp Phàm gào thét, tiểu hắc, không cho phép hống đại ca ca. Miêu Tú Linh vỗ vỗ chó đất đầu, chặn lại nói, con chó này mặc dù là chó đất, nhưng tiến vào sơn, so với bình thường chó săn lợi hại hơn nhiều, liền lợn rừng cũng không sợ, nó đã tùy tùng ta nhanh 10 năm, Tú Linh đi tới trường học, chính là nó bồi tiếp ta. Miêu lão cưng chiều sờ sờ chó đất đầu, chó đất lẻ lưỡi, liếm lão nhân bàn tay gầy guộc, Tú Linh ba mẹ không ở làng sao. Nhìn thấy chó đất, Diệp Phàm một lai do địa nhớ tới tiểu lang. Hắn nhìn ra được, trước mắt chó đất cùng lão nhân có sống nương tựa lẫn nhau cảm tình. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như lão nhân ở trong núi gặp phải nguy hiểm, chó đất tuyệt đối sẽ cùng dã thú lấy mệnh vật lộn với nhau cứu lão nhân. Ai, Tú Linh ba mẹ năm đó tùy tùng ta lên núi hái thuốc. Không cẩn thận hạ xuống núi nhai. Miêu lão thở dài, ngữ khí có chút yêu thương, mà Miêu Tú Linh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, mũi cay cay, vành mắt mơ hồ có chút ửng hồng, lệ quang lấp lóe, xin lỗi, Diệp Phàm thấy thế, vội vã tạ lỗi, ha ha, đều là chuyện đã qua, lão nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Tú Linh, ngươi đi cho Tiểu Phàm thiêu ấm nước, ta mang Tiểu Phàm đi xem thảo dược. Biết rồi, ra ra, Miêu Tú Linh ngoan ngoãn gật đầu, cất bước đi vào nhà, mà chó đất nhưng là theo phía sau lão nhân, như là theo đuôi như thế. Rất nhanh, Miêu lão mang theo Diệp Phàm đi tới một gian đơn sơ gian nhà. Trong phòng trồng không ít thảo dược, đồng thời còn có một chút chứa thuốc bình bình lon lon. Miêu lão, những này thảo dược ta cũng không dùng tới. Chính ngài giữ đi, Diệp Phàm đi vào quét một vòng, phát hiện có vài loại thảo dược vẫn tinh quý giá, nhưng cũng không phải là luyện chế duyên thọ đan dược liệu. Nếu không có ngươi có thể sử dụng, cấp độ kia ngày mai ta cùng ngươi tiến vào chuyến sơn. Miêu lão nghe vậy, chỉ cảm thấy chiếm Diệp Phàm tiện nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp. Miêu lão, không cần, Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vừa đến hắn không muốn để cho lão nhân liều lĩnh nguy hiểm cùng chính mình vào núi. Thứ hai hắn chạy đi tốc độ cực nhanh, lão nhân khẳng định là theo không kịp, cái kia, vậy ta đem tiền lùi ngươi một phần. Miêu lão lại nói, Miêu lão, ngài không cần cảm thấy chiếm ta tiện nghi, ngài bán cho ta cái kia cây bất lão thảo phẩm chất rất tốt. Nếu là nắm đi ra bên ngoài bán, tuyệt đối không chỉ 10 vạn, nói đến vẫn là ta chiếm ngài tiện nghi. Diệp Phàm cười khổ, thôi, vẫn là dựa theo Tú Linh từng nói, ngươi trước khi đi đem điện thoại liên lạc để cho ta. Sau đó ta hái được quý giá thảo dược liền liên hệ ngươi. Ngươi như cảm thấy hữu dụng, cứ đến lấy chính là. Miêu lão trầm ngâm một chút nói. Được, Diệp Phàm gật gật đầu. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Lúc này, Miêu Tú Linh xuất hiện ở thảo cửa phòng, có chút kinh nghi nói. Tiểu Phàm, thiên chỉ lát nữa là phải đen, vì nói ngươi là người luyện võ chưa chắc sẽ sợ trong ngọn núi súc sinh. Nhưng buổi tối vào núi tóm lại là có rất nhiều bất tiện. Không bằng lưu lại ở chỗ này của ta ở một buổi chiều. Ngày mai lại đi, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mở miệng trả lời. Miêu lão đề nghị, mặt khác, Tú Linh làm hoang dại cái nấm đôn kê có thể nói nhất tuyệt. Ngươi vừa vặn nếm thử, được rồi, Diệp Phàm vốn là dự định buổi tối liền vào núi. Nhưng nghe đến Miêu lão, lại một liên tưởng Nạp Lan Kỳ đám người trước xem Miêu Tú Linh tà. Dầm ánh mắt, mơ hồ cảm thấy Nạp Lan Kỳ đám người rất có thể biết đánh Miêu Tú Linh chủ ý, suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định ngủ lại một đêm. Ra ra, vừa vặn hai ngày trước Vương Thúc trả cho chúng ta một khối lợn rừng thịt không ăn. Đêm nay đồng thời sao? Nhìn thấy Diệp Phàm muốn lưu lại, Miêu Tú Linh có vẻ cao hứng vô cùng. Miêu lão cười gật đầu, cùng Diệp Phàm cùng đi ra thảo phòng. Mà Miêu Tú Linh nhưng là khẽ hát, nhảy nhót liên hồi đi làm cơm. Cùng lúc đó, trưởng thôn mở lớn thắng ra phi thường náo nhiệt, Nạp Lan Kỳ các loại. Chờ, bảy người bị mời đến rộng rãi chính trong phòng, uống mở lớn thắng cất giấu dã trà. Hai tên ở trong thôn chủ nghệ có tiếng phụ nhân giúp đỡ mở lớn thắng hai cái người vợ làm cơm. Khi sắc trời triệt để đêm đen đến thời điểm, bốn bàn rau trộn trước tiên được bưng lên bàn ăn, mở lớn thắng lấy ra trong nhà tốt nhất thiêu dao, như là khách sạn người phục vụ như thế, lần lượt từng cái cho Nạp Lan Kỳ đám người rót rượu. Nạp Lan thiếu gia, chư vị thiếu gia, ta mời các ngươi một chén, hoan nghênh các ngươi tới đến Trường Thái thôn. Tửu mãn, mở lớn thắng đứng lên, bưng chén rượu nói, rượu này gọi thiêu dao. Rất liệt, bất quá hương vị không sai, có thể khu hàn. Nạp Lan Kỳ bưng chén rượu lên, nhưng không để ý đến một mặt nhiệt tình mở lớn thắng, mà là đối với sáu tên bạn học giải thích thiêu dao. Tùy tùng Nạp Lan Kỳ sáu tên thanh niên đều là trà trộn quán bar, sàn đêm khách quen, tửu lượng không tầm thường, chưa đợi được nhiệt món ăn trên tề, liền đem hai bình đậu cao mấy thiêu dao uống cái một quang hai tịnh. Đối với này, mở lớn thắng hao không đau lòng, mà là lại lấy ra bốn bình, rất nhiều không say không về tư thế. Tửu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, một tên thanh niên đột nhiên hỏi, Trương trưởng thôn, ngươi xem mấy người chúng ta nam uống nhiều vô vị, không bằng gọi cô gái đến tiếp tửu, ngươi trùng khẩu vị a chính là, thôn này bên trong đều là một ít lão chị dâu. Bồi cái mau, lẽ nào các ngươi quên trước nhìn thấy cô bé kia, theo thanh niên lời này nói ra, cái khác vài tên thanh niên bỗng nhiên nghĩ đến Miêu Tú Linh cái kia thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ mặt. Hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí liền ngay cả Nạp Lan Kỳ cũng là có chút động lòng. Trương trưởng thôn, việc này không khó làm chứ, động lòng sau khi, Nạp Lan Kỳ đột nhiên mở miệng. Nhìn như hỏi dò, ngữ khí nhưng là không thể nghi ngờ. Chuyện này, mở lớn thắng có chút khó khăn. Hắn tuy rằng thân là trưởng thôn, lại là thôn bá, nhưng cũng không thể mạnh mẽ để trong thôn cô dâu nhỏ đến tiếp tửu. Dù sao như thế làm bằng đạp lên những kia cô dâu nhỏ lão công tự tôn. Trương trưởng thôn, làm không được, Nạp Lan Kỳ có chút không vui. Ngữ khí vô cùng không quen. Nạp Lan thiếu gia, ngươi xem như vậy được không? Mắt thấy Nạp Lan Kỳ phát hỏa, mở lớn thắng cắn răng làm ra một cái quyết định, ta để ta hai cá bà nương đến bồi các người uống. Ai muốn ngươi bà nương a, chính là ngươi cái kia hai lão bà, một cái hoa tàn ít bướm, một cái tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng là thôn cô trình độ. Chúng ta muốn buổi chiều ở cửa thôn thấy cô gái kia. Không giống nhau, không chờ Nạp Lan Kỳ trả lời chắc chắn, mặt khác ba tên thanh niên liền ồn ào lên, không kiêng dè chút nào mở lớn thắng cảm thụ. Nguyên bản, ở mở lớn thắng xem ra, để chính mình lão bà tiếp rượu là một chuyện rất mất mặt, rất đau đớn nam nhân tự tôn, nhưng hắn cảm thấy, chỉ muốn ôm chặt Nạp Lan Kỳ bắp đùi. Phát tài rồi, lão bà có thể tùy tiện đổi, liền liền làm ra để chính mình lão bà tiếp rượu quyết định. Lúc này, nghe được Nạp Lan Kỳ vài tên bạn học rất có sỉ nhục tính lời nói. Mở lớn thắng cảm thấy một trận uất ức, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng nghĩ tới không thể đắc tội Nạp Lan Kỳ. Hắn lại mạnh mẽ xua tan nội tâm bất mãn, bỏ ra khuôn mặt tươi cười, như bọn họ từng nói. Liền để buổi chiều nhìn thấy cô gái kia đến tiếp tửu. Ân, cũng ngươi nói cái kia cái gì Miêu đại phu tôn nữ. Nạp Lan Kỳ trầm giọng nói. Nạp Lan thiếu gia, khả năng không được, mở lớn thắng một mặt làm khó dễ. Ngươi nói cho cô gái kia, chúng ta sẽ không để cho nàng không công tiếp rượu. Chúng ta cho nàng tiền, nếu như nàng đồng ý bồi dưỡng, tiền không là vấn đề. Chà chà, ngẫm lại có thể đem như vậy một cái thanh lệ thoát tục tiểu mỹ nhân đặt ở dưới thân liền đến kính a. Nạp Lan Kỳ vài tên bạn học dâm cười nói, dưới cái nhìn của bọn họ, mở lớn thắng làm khó dễ đơn giản là tiền sự, mà đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tiền có thể bãi bình sự cũng không gọi sự. Nạp Lan Kỳ tuy rằng không tham dự trong đó, nhưng mặt mày trong lúc đó dâm ý so với mấy vị bạn học chỉ nhiều không ít, nếu như trả thù lao có thể làm, ta đã sớm cho mấy vị thiếu gia làm, mở lớn thắng vẻ mặt đau khổ nói. Có ý gì? Nạp Lan Kỳ có chút giận. Nạp Lan thiếu gia có chỗ không biết, cái kia Miêu đại phu đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở nơi này. Mỗi một đời đều vì thôn dân chữa bệnh, hơn nữa hầu như không thế nào thu lấy chi phí, ở trong thôn uy vọng cực cao. Mở lớn thắng sắc mặt khó coi giải thích, lấy Miêu đại phu tính tình, kiên quyết không sẽ vì tiền để tôn nữ đến tiếp tửu. Một hồi ta từ trong xe cho nắm 10 vạn tiền mặt. Ngươi phụ trách đem cô gái kia mang đến, còn tốn bao nhiêu đó là ngươi chuyện của chính mình. Nạp Lan Kỳ bắt đầu tạp tiền. Nạp Lan thiếu gia, việc này thật làm không được. Mở lớn thắng tuy rằng nghe được 10 vạn sau tim đập thình thịch, nhưng vẫn như cũ lắc đầu, việc này ngươi không làm cũng phải làm, tiền bãi bất bình, ngươi đã nghĩ những biện pháp khác. Nạp Lan Kỳ triệt để nổi giận, trên đường tới hắn chả ở hướng về bạn học nói khoác Nạp Lan gia ở Đông Bắc làm sao châu bò. Bây giờ liền chút chuyện nhỏ này đều không làm nổi, để mặt của hắn hướng về cái nào thả. Nạp Lan thiếu gia, lấy Miêu đại phu ở trong thôn uy vọng, nếu là ta ép buộc hắn tôn nữ làm cái gì, biết kích phát quần nộ. Đùng, Nạp Lan Kỳ thức đến nổ phổi, trực tiếp cho mở lớn thắng một cái tát, đem mở lớn thắng mặt sau đánh trở về trong bụng, sau đó ngông cuồng tự đại nói, ở Đông Bắc, vẫn không có chúng ta Nạp Lan gia không làm được sự. Đi, ta ngược lại muốn xem cái kia lão tạp mao xương cứng bao nhiêu. Dứt tiếng, Nạp Lan Kỳ nhanh chân đi hướng về ngoài cửa, tựa hồ quyết tâm phải làm mấy vị bạn học làm miêu tú linh. Mấy vị khác thanh niên thấy thế, liền vội vàng đứng lên đuổi tới, một bộ thu huyết sôi trào dáng dấp. Nạp Lan gia, miêu tú linh trong nhà. Diệp Phàm dựa vào xuất chúng tính lực, mơ hồ nghe được trước đối thoại, con mắt hơi nheo lại. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.